trở thành thần khí sau ta xuyên về rồi. Tác giả, Trúc Diệc Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 81. Trong khoảng thời gian này trong triều đích xác rất bận, bởi vì thời tiết chuyển ấm, mùa mưa lập tức liền phải tới rồi. Nói trắng ra là chính là lũ định kỳ sắp tới rồi. Đặc biệt là phía nam, đã bắt đầu hàng hai trận mưa. Lúc này, Bạch Vân Tiềm kia phân trị thủy kế hoạch liền bị đem ra. Toàn bộ lâm triều đều đang thương lượng chuyện này, Bùi Tĩnh Thâm cũng nhìn thoáng qua. Hắn trước tiên tưởng chính là người này họa đến chẳng ra gì. Lại cảm thấy này tự có vài phần tiêu sái chi ý. Có chút giống là Bạch Vân Tiềm, bất quá hắn không nghĩ nhiều. Rốt cuộc Bạch Vân Tiềm tự hắn giáo, tuy có vài phần cái này ý cảnh, nhưng tuy rằng người này cũng viết đến không phải quá hảo, nhưng tương so tới đã là không tồi, mà bên trong nội dung tác làm người càng xem càng kinh hãi. Đây là ai viết? Có người nhịn không được nhìn về phía công bộ thượng thư. Lại cảm thấy không đúng a, đại gia cùng triều làm quan ngần ấy năm, không nghe nói này lão tiểu tử còn có này bản lĩnh a. Trên cơ bản thật tinh mắt đều biết này phân trị thủy công lược giá trị. Là liên tục khen, tả tướng nhịn không được nhìn thoáng qua. Khen đến tàn nhẫn nhất chính là nhị hoàng tử một mạch một cái quan viên, nhị hoàng tử đã trừng mắt. Nhìn hắn hai mắt, rốt cuộc thứ này không phải bọn họ một mạch lấy ra tới. Vậy chỉ có thể là thuần thần hoặc là đại hoàng tử kia một bên, thuần thần nhưng thật ra còn hào. Nếu là đại hoàng tử bên kia, này đối bọn họ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, đồng quốc cữu cũng ở buồn bực đâu. Hắn trước tiên nhìn về phía nhị hoàng tử cùng Bùi Tĩnh Thâm. Kết quả này hai người nhìn như đều không biết tình. Hắn liền yên tâm vài phần, chờ mọi người thảo luận đến không sai biệt lắm. Hắn mới đứng ra hỏi, không biết này phân trị thủy công lược là vị nào đồng liêu viết ra tới. Thật sự là nên thưởng, là nên thưởng. Hoàng đế thở dài nói, nhưng người này thân phận đặc thù, cũng không hảo phong thưởng, các vị đại thần thầm nghĩ. Chẳng lẽ là vị nào tuổi còn nhỏ, nhưng chức quan đã rất cao. Trong triều nhân vật như vậy không nhiều lắm, nhìn một cái cũng đều vẻ mặt ngốc đâu, tả tướng nói, kỳ thật cũng không phải không thể phá lệ, rốt cuộc này phân trị thủy công lược viết đến là cực kỳ kỹ càng tỉ mỉ, lại rất là thực dụng, có này công lao, chỉ thưởng tiền bạc, không phong chức quan thật sự là không thể nào nói nổi, có tả tướng mở miệng. Đồng quốc cữu trong lòng cũng đại khái biết là chuyện như thế nào. Hắn đoán có lẽ là hoàng đế thuộc hạ vị nào thuần thần. Hoàng đế tưởng cho nhân gia thăng quan, cho nên làm tả tướng đảm đương cái này xuất đầu. Như này, hắn cũng không cần thiết thảo cái này ngại, lại chọc đến hoàng thượng không mau. Vì thế, hắn liền quyết đoán đồng ý chuyện này, nhị hoàng tử cũng không ngốc. Tả tướng nói giống nhau đều là hoàng thượng bản nhân ý tứ. Nhưng cố tình còn có một cái đại hoàng tử hiện tại đóng lại đâu. Hắn sợ đây là hoàng đế muốn mượn này phóng đại hoàng tử ra tới. Làm không hảo còn muốn phong thưởng. Nhưng suy nghĩ một chút lại không nên là như thế này. Vì thế vẫn là đứng dậy. Đồng ý chuyện này, bọn họ hai cái đều ra mặt. Phía dưới đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử một mạch người khẳng định sẽ không đứng chơ. Mỗi người ra tới thống nhất đường kính. Nói là này đám người mới, không nhiều lắm ra phong thưởng thật sự không thể nào nói nổi. Hoàng đế nhìn về phía Bùi Tĩnh Thâm. Lão ngũ, người thấy thế nào? Người này đích xác tài hoa hơn người. Bùi Tĩnh Thâm nói, nhi thần không có ý kiến. Hoàng đế vừa lòng nói. Kia chấm liền nói, người này không phải người khác, đúng là Tĩnh Vương Phi Bạch Vân Tiềm. Nếu mọi người đều cảm thấy nên phong, kia liền cho hắn cái chức quan, phá lệ làm hắn có thể tham dự triều chính. Rốt cuộc như thế nhân tài, thật sự không nên mai một ở hậu viện, Bùi Tĩnh Thâm vốn nên là cao hứng. Nhưng hắn tổng cảm thấy, nghe thế tin tức, Bạch Vân Tiềm chỉ sợ cũng sẽ không như thế nào vui, rốt cuộc hắn như vậy lười, nhưng những người khác. Đường trường liền kinh ngạc, trừ bỏ sớm biết nội tình tả tướng đại nhân. Những người khác đại bộ phận đều tạc, đồng quốc cữu đều có chút đứng không vững, rất tưởng hỏi một câu, bệ hạ ngài có phải hay không nói sai rồi, là ai, ngài nói người nọ là ai, nhưng tự chủ, phản ứng mau đã bắt đầu nói, tự chủ chưa từng có quá nam thê tham dự triều chính hoặc khoa xảo. Nam Phi liền càng không cần phải nói, từ xưa nam thê lập công muốn kế cũng là kế ở này phu quân. Trên người, nhưng Tĩnh Vương đã là vương gia, lại phong đó là thái tử, lời này vừa ra, đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử một mạch người tức khắc tĩnh một chút. Sau đó tiếp tục dùng các loại lý do phản bác, còn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đưa ra muốn phong ở này phu quân trên đầu. Hơn nữa Tĩnh Vương, Phi tính tình không chừng, ham chơi ăn ngon, thật sự không giống như là có thể ổn đến xuống dưới làm quan. Nếu là câu hắn, sợ là không còn có cái gì thứ tốt ra đời, nhị hoàng tử tâm nói người này có thể nói. Nên như vậy tới khuyên, nhưng hoàng đế lại hoàn toàn không riêng hồi sự. Các ngươi mới vừa nói chính là cái gì, hiện tại lại quay đầu quên hết. Triều ngôn tịch sửa, hôm nay còn không có hắc đâu. Các ngươi đây là không đem trên triều đình trang trọng đương một hồi sự. Vẫn là dứt khoát không đem chấm để vào mắt, hắn trong khoảng thời gian này đau lòng nhân tài lâu. Như vậy, thật vất vả nghĩ vậy sao cái hảo biện pháp, những người này chẳng lẽ còn muốn cản. Đồng quốc cứu cùng nhị hoàng tử cũng không phải không biết hoàng đế tâm bệnh. Nhìn dáng vẻ đây là từ bỏ làm hai người hợp ly, chuẩn bị làm Bạch Vân Tiềm lấy mặt khác một loại thân phận vào triều, này đối bọn họ cũng không phải là cái gì chuyện tốt, nhưng hoàng thượng tâm ý đã tuyệt, chuyện này cũng chỉ có thể là chắc chắn. Ai kêu bọn họ lúc trước không nghĩ tới Bạch Vân Tiềm trên người đi, còn mỗi người tán đồng, này nếu là phản đối nữa, khó tránh khỏi có nhằm vào hiềm nghi. Quay đầu lại hướng đi ra ngoài một truyền, những cái đó thư sinh khẩu chu bút đại đều có thể muốn bọn họ mệnh. Rốt cuộc hiện tại Bạch Vân Tiềm, nhưng không riêng gì Tĩnh Vương Phi, hắn ở thư sinh gian thanh danh lớn hơn nữa, Nhàn Phi biết chuyện này càng là cắn nha. Không được, quản không được như vậy nhiều, Tĩnh Vương Phi cần thiết đến cùng Tĩnh Vương tách ra. Bằng không liền tính không có con vợ cả thì thế nào? Chờ ngày sau lại tách ra, bọn họ một cái vẫn là có thể cưới hoàng hậu sinh con vợ cả. Một cái khác còn có thể hỗn cái tòng long chi công, cần thiết đến làm cho bọn họ tách ra. Còn phải làm cho bọn họ quan hệ trở nên ác liệt lên. Như vậy, tốt nhất lộng cái tương đối ghê tởm sự tình. Này đó Bạch Vân Tiềm tắc căn bản không biết. Thời gian qua lâu như vậy, trong cung thư hắn cũng xem đến không sai biệt lắm, gần nhất liền cũng không mỗi ngày tiến cung, ngẫu nhiên còn sẽ tới trên đường chuyển một vòng, ngày này. Hắn lại nhìn thấy đồng dạng mang theo người ở bên ngoài loạn hoảng Bành Trí Duệ, Bạch Vân Tiềm. Ngoặc kép, Bạch Vân Tiềm tức khắc đi tới, Bành Trí Duệ bắt đầu còn không có nhìn thấy hắn. Nhìn thấy khi liền tưởng quay đầu chạy lấy người, nhưng Khinh Lam là ai? Đã trước tiên một bước ngăn cản hắn đường đi, Bành Trí Duệ cười khổ quay đầu lại. Tĩnh Vương, Vương Phi, Bạch Vân Tiềm cố ý quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Tĩnh Vương ở đâu đâu? Nói chuyện nói lắp một chút Bành Trí Duệ. Ngoặc kép, hắn chạy nhanh cười nói. Vương Phi tìm ta có việc nhi? Có, Bạch Vân Tiềm tả hữu nhìn nhìn, bên kia có gian tửu lầu. Đi, ta vừa ăn vừa nói, Bành Trí Duệ tưởng nói hắn ăn cơm xong ra tới. Nhưng hắn dám nói sao? Hắn không dám, hắn hiện tại là vô cùng hoài niệm trước kia Bạch Vân Tiềm. Tuy rằng thực xuẩn, thực làm giận, thực thiếu tấu, nhưng ít nhất sẽ không thực đáng sợ. Bên này vào cửa hàng, hai người liền mang theo người lên lầu 2. Vào nhã gian, Bạch Vân tiềm thuận miệng điểm một bàn lớn đồ ăn, không chút rượu, hắn không uống, ngồi. Hắn chỉ đối diện, làm Bành Chí Duệ ngồi xuống. Bành Chí Duệ nhìn hắn, nhìn cũng không giống như là tới tính toán sổ sách, liền yên tâm không ít. Kia làm gì vậy? Chẳng lẽ Tĩnh Vương Phi muốn tìm hắn cùng nhau ăn cơm? Cũng là, bọn họ tuy rằng không đối phó, nhưng ở ăn uống chơi mặt trên có thể nói là đều rất có kinh nghiệm. Liền thấy Bạch Vân tiềm giơ tay, bên người Thanh chỉ liền lấy ra một cái hộp gỗ, hắn đẩy qua đi, ngươi nhìn xem cái này. Bành Chí Duệ mở ra vừa thấy, này không phải gần đây ngươi làm ra tới cái kia mắt kính sao? Cái này thấu kính như thế nào là hắc, làm chuyện xấu. Bạch Vân Tiềm, ngoặc kép, cái không kiến thức. Bạch Vân Tiềm chỉ có thể làm hắn mang lên nhìn xem. Bành Chí Duệ không mua quá này mắt kính, rốt cuộc hắn không dùng được, nhưng hắn gặp qua không ít. Lúc này thuần thục hướng chính mình trên mặt một mang, sau đó liền phát hiện tầm mắt tối sầm xuống dưới, nhưng vẫn là có thể thấy rõ, chỉ là nhan sắc tương đối thiên ám. Đây là cố ý làm thành như vậy, hắn thử thăm dò hỏi. Bạch Vân Tiềm lúc này mới nói, mang thông khí trần, phòng cường quang. Bành Chí Duệ nga một tiếng, còn đang nghi hoặc này cho hắn xem làm gì, khoe khoang sao? Liền nghe Bạch Vân Tiềm nói, mang theo đi ra ngoài làm một vòng nhi. Bành Chí Duệ, a, làm một vòng liền đưa ngươi, bất quá muốn bảo đảm ngươi những cái đó bằng hữu đối thủ một mất một còn gì đều nhìn đến. Bạch Vân Tiềm nói, Bành Chí Duệ tâm nói, ta lớn nhất đối thủ một mất một còn không phải là ngươi sao? Bất quá hắn chưa nói, vựng hô hô mang kính dâm ra tửu lầu. Này ở tửu lầu bên trong còn cảm thấy này mắt kính mang quá mờ không thoải mái, vừa ra tới mới phát hiện, này giữa chênh lệch cùng sảng cảm. Bành Chí Duệ lại cấp tùy tùng tiểu đệ mang chính mình thưởng thức một chút, phát hiện này cái gọi là kính dâm mang thật đúng là không tồi, này đều không cần Bạch Vân Tiềm giao đãi. Hắn bản thân liền tưởng mang đi kiêu ngạo một bát, Bạch Vân Tiềm cũng thực vừa lòng. Trải qua tiểu tử này một lưu, khẳng định sẽ có không ít người tới mua. Kính dâm hòa bình quang kính thấu kính không cần như thế nào mà bớt việc, một ít tiểu học đồ đều có thể học làm, cho nên cũng không sợ quấy nhiễu bên kia mắt kính đơn đặt hàng. Thanh chỉ cùng Thanh giao quả thực là bội phục cực kỳ. Này kiếm tiền năng lực, bọn họ Vương Phi nếu là số đệ nhị, những cái đó nhiều năm lão phú thương cũng tuyệt đối không dám xưng đệ nhất a. Chờ bọn họ Mỹ tư tư ăn một đốn lúc sau, một hồi phủ liền phát hiện bên kia Tuyên Chỉ công công tới vẫn là cái người quen. Ngự tiền nhất được yêu thích đại thái giám đồng nhân đồng công công, người tới nhìn lên thấy hắn, liền vui vẻ ra mặt đã đi tới. Tĩnh Vương Phi, nô tài bên này trước cho ngài chúc mừng, nói yếu bảo một chút chính mình trong tay thánh chỉ. Bạch Vân Tiềm nói, hoàng thượng thưởng ta bạc, rốt cuộc mặt sau nâng hai đại cái dương, ai đều thấy được là thưởng, bất quá này không phải trọng điểm. Đồng nhân công công nói, hoàng thượng thưởng ngươi quan nhi làm. Bạch Vân Tiềm cả kinh, không phải đâu, cái gì quan, kia hắn mỗi ngày chẳng phải là muốn đi làm, làm không hảo còn phải vào chiều. Bùi Tĩnh Thâm khởi nhiều sớm, hắn khởi nhiều sớm, hắn có thể đi đem này quan nhi lui không? Liền nghe đồng nhân công công đã nói là cái chức quan nhàn tản, kỳ thật hoàng thượng vốn dĩ tưởng thưởng cái thực chức, nhưng cố tình triều thượng xảo cái không thôi. Ngài cũng biết, bởi vì ngài thân phận, này có thể làm quan nhi đều đã là đầu một phần. Bạch Vân Tiềm nghe được là cái chức quan nhàn tản, thở dài nhẹ nhõm một hơi, tốt nhất nhàn đến căn bản không cần phải xen vào cái loại này. hắn lúc này mới có công phu hỏi một chút là cái gì quan nhi. Thuận tiện nói, Tĩnh Vương ở triều thượng đâu đi, hắn liền chưa nói cái gì. Đồng nhân công công nói, nhưng còn không phải là Tĩnh Vương đề ra cái này trước vị. Đại gia lúc này mới không xảo, rốt cuộc lần này cũng coi như là hợp những người đó tâm tư. Đương nhiên chúng ta cũng không lỗ. Đồng nhân đại thái giám nhỏ giọng nói, chỉ cần phá cái này lệ, về sau thoáng lập điểm nhi công, tưởng đi lên trên hoặc là chuyển đi thực chức, đều dễ dàng. Hắn nói cái này là sợ Tĩnh Vương phi cảm thấy Tĩnh Vương chán hắn lộ, lại cấp đề ra vài câu lúc ấy trong triều tình huống. Tốt chức quan thật sự là ban không xuống dưới, ai ngờ Bạch Vân Tiềm vừa nghe liền đại hỉ. Quả nhiên nhà ta vương gia vẫn là hiểu biết ta, đồng nhân công công. Ngoặc kép, đã quên, Tĩnh Vương phi từ trước đến nay chính là ngươi liêu không chuẩn. Đến, hắn này nửa ngày bạch nhiều lời, được, ngài tiếp chỉ đi. Vừa lật tuyên chỉ lúc sau, Bạch Vân Tiềm cuối cùng là biết chính mình làm cái gì quan nhi. Kêu thải thơ quan, này quan nói đến cũng không tính nhàn. Ngày thường muốn đi ra ngoài đi một chút, cùng người nói chuyện phiếm, ký lục một chút địa phương phong tục thơ ca gì đó. Tính một chút, chính là hiểu biết dân sinh, nhưng nói đây là cái chức quan nhàn tản. Là bởi vì Bạch Vân Tiềm không cần nơi nơi chạy, hắn chỉ cần ở kinh thành ngốc, ngẫu nhiên thu thập những cái đó thư sinh câu thơ, cái này đơn giản. Quá đoạn thời gian đại gia ước lên làm cái thơ hội, hỏi lại hỏi ai có hay không tác phẩm xuất sắc a. Lấy ra tới đại gia giám định và thưởng thức, giám định và thưởng thức. Từ giữa lấy ra mấy phó tốt tới liền thành, thật đúng là rất nhàn, hơn nữa không hướng bên ngoài chảy. Cũng liền nắm không ra cái nào quan bím tóc tới, những cái đó quan viên một mạch cũng không cần lo lắng, trừ bỏ cái này. Hoàng đế cũng thưởng 2 dương vàng bạc, ngoạn ý nhi này nhìn có thể so ngân phiếu nhìn đẹp. Bạch Vân Tiềm qua đi thưởng thức vừa lật, làm người, nâng ta trong phòng đi, quay đầu lại hắn lặng lẽ phóng tới tiểu thế giới bên trong. Lấy ra tới thời điểm cũng phương tiện, nga, phóng 1 dương là được. Hắn nói, lưu 1 dương cấp vương gia đưa đi. Vừa lúc hôm nay cái ra cửa cũng không mang cái gì lễ vật chờ. Về, liền đưa dương vàng bạc đi. Quay đầu lại hắn viết cái dương ở buổi tối phía trước tắc đáy giường hạ, bên kia đồng nhân đại công. Công cũng thu bút tiền trinh. Phàm là tuyên chỉ, tổng có thể được chút chỗ tốt đã là lệ thường. Hắn vui sướng thu lên, vô cùng cao hứng hồi hoàng cung, thanh chỉ bọn người thật cao hứng. Vương phi làm quan, liền nói bọn họ vương phi như vậy thông minh, chính là khảo trạng nguyên cũng là khẳng định có thể chung. Không lo quan quả thực đáng tiếc chỉ là cái thải thơ quan. Bất quá còn hảo, ngày sau còn có thể lại thăng, Bạch Vân Tiềm lại nghĩ đừng thăng đi. Làm hắn lười nhác hưởng thụ thật tốt, Đường Tĩnh vương phi thật tốt. Thân phận quý trọng, địa vị cao. Người khác khi dễ không, còn có tiền có nhàn, cộng thêm một cái tuấn soái có năng lực phu quân, quả thực trong mộng khó cầu, bất quá hiện tại nếu đã như vậy. Niệm ở cái này quan cũng không nhiều vội phân thưởng, liền trước như vậy đi. Hắn trở về viết 1 tờ giấy, nhét vào Bùi Tĩnh Thâm dưới giường, liền nhàn nhã trở về ăn hắn điểm tâm ngọt, gần nhất giải phong đồ vật nhiều. Đạm bơ cũng ra tới, tống cổ lúc sau có thể làm tuyết mị nương, xứng với sô-cô-la, quả thực siêu cấp ăn ngon, bên trong còn có thể thêm trái cây. Lạnh đông lạnh qua đi lạnh lạnh, ngọt ngào, đáng giá một khen chính là trong vương phủ đầu bếp là thật lợi hại. Không cần đánh chứng khí là có thể đem bơ đuổi rồi, bên người người khen hắn. Khen khen đột nhiên nói đến. Thánh chỉ thượng cũng không để, ta vương phi lần này là bởi vì cái gì phá lệ đương quan, không biết đâu, Bạch Vân Tiềm tưởng. Ta cũng không biết, ta không hỏi a, mắt kính sự sao, không đến mức a lương thực, cái kia người khác còn không biết đâu, đó là gì. Lại đi phía trước xi măng xà phòng thơm, cái này lúc ấy đã thưởng Tĩnh Viễn Hầu. Ở thời đại này người xem ra, lúc ấy phụ tử nhất thể, cũng không có cái gì vấn đề. Hoàng thượng liền tính tưởng lấy cái này làm nguyên nhân, phía dưới người cũng không dễ dàng như vậy thuyết phục, cũng liền đến không được trao đổi phong cái gì quan thời điểm. Bạch Vân Tiềm không suy nghĩ cẩn thận, nói thầm chờ Bùi Tĩnh Thâm trở về hỏi một câu, lại ăn hai cái ngọt ngào tuyết mị nương, lại đột nhiên nhớ tới, còn có một cọc sự, hắn cùng Vân Lão Tiên Sinh nói qua chị Thủy. Nguyên bản chuyện này cũng không tính tiểu, nhưng gần đây sự quá nhiều, hắn liền suýt nữa cấp đã quên, là cái này nói. Vậy thực bình thường, hơn nữa gần đây thời gian này, cũng đích xác tới rồi triều đình suy xét cái này thời điểm. Này cũng chưa cái gì, mấu chốt là hắn lúc ấy viết chữ khi dùng chính là bình thường tự thể, không viết đến đặc biệt khó coi, hiện giờ nháo thành như vậy. Hẳn là cả triều văn võ đều nhìn kia tự đi, kia Bùi Tĩnh Thâm cũng biết hắn tự kỳ thật hiện tại không như vậy khó coi. Nghĩ đến đây, Bạch Vân Tiềm phản ứng đầu tiên chính là chạy nhanh đem Bùi Tĩnh Thâm đáy giường hạ tờ giấy thu hồi. Tới, như vậy còn có thể giải thích, bằng không chính là người dơ cũng hóa, nhưng hắn vừa mới xoay người lên, liền nghe được thanh giao thanh âm vang lên. Vương Phi, Vương gia đã trở lại đâu? Vừa nhấc đầu, người đã ở cửa. Bạch Vân Tiềm ngoạc kép, hắn ra vẻ dường như không có việc gì nói. Hôm nay trở về đến rất sớm a. Hạ triều liền đã trở lại. Bùi Tĩnh Thâm nói nhìn về phía trên bàn, lại có tân điểm tâm ngọt. Bạch Vân Tiềm tiểu tâm nhìn hắn, xem bộ dáng này giống như gì cũng không biết. Là kêu tuyết mị nương, ngươi nếm thử xem. Sau đó cũng đi theo ngồi xuống, hắn không chủ động đề hôm nay sự. Cũng may Bùi Tĩnh Thâm nói, hôm nay mới biết được ngươi ở Trị Thủy Thượng Nguyên cũng có thực không tồi ý tưởng. Này thực hào, Bạch Vân Tiềm chính nghe đâu, lại không đề phòng hắn trọng điểm kỳ thật là ở cái kia chức quan mặt trên. Ngay lúc đó tình huống ở nơi đó, còn nữa ta cảm thấy ngươi hẳn là sẽ thích thanh nhàn chút, liền tự làm chủ trương. Này thực hào, Bạch Vân Tiềm nói, ngươi không biết, đồng nhân tới tuyên chỉ khi ta khiếp sợ, còn hào không có kêu ta đi thượng triều, hắn thấy Bùi Tĩnh Thâm không nói tự sự tình, liền cho rằng hoàng thượng không trực tiếp lấy hắn bản thảo. Rốt cuộc hắn hoặc chẳng ra gì, phỏng chừng là làm người mặt khác sao toàn, tức khác cũng không hề nhớ thương đi thu hồi hắn tờ giấy, bất quá vì bảo vạn nhất. Ở cơm chiều lúc sau luyện tự phân đoạn, Bạch Vân Tiềm vẫn là cố ý giả dạng làm như thế nào cũng luyện không tốt bộ dáng, nghiêng đầu làm nũng làm Bùi Tĩnh Thâm tới dạy hắn. Bùi Tĩnh Thâm dừng một chút, nhưng hắn trầm phủ từ trước đến nay rất sâu, trên mặt lại không có lộ ra cái gì, chỉ là thần sắc bình tĩnh buông trong tay văn kiện, nói thanh, hảo, đáp ứng rồi. Quả nhiên gì cũng không biết, Bạch Vân Tiềm tưởng. Hết chương.